Đan Võ Thần Tôn, chương 628, Tú Triều. Viện Quân, góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn nửa bước khó đi. Đại tế tử vẻ mặt lạnh nhạt. Vậy mà có thể bằng sức một mình, đối chiến hơn 10 người. Tơ không tốn sức chút nào. Giữa không trung chiến cuộc, là đại tế tử hơn một chút. Có thể mặt đất bên trên, Diệp Tinh Hà đám người, lại hết sức chật vật. Âm vang, một tiếng. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà vung động trong tay đoạn kiếm, một kiếm đem một tên triều đình cung phụng đầu chặt xuống. Nhưng, hắn còn đến không kịp thở dốc, lại có người một quyền oanh tới. Lúc này Diệp Tinh Hà, đã liên tục chinh chiến hơn một canh giờ. Trong cơ thể hắn thần cương, 10 phần uể oải, lực lượng 10 không còn một. Có thể là, đối diện đám kia triều đình chó săn, vẫn là không biết mệt mỏi nhào tới. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đám người này thực lực không đủ, nhưng bọn hắn cũng không sợ chết, đúng là mạnh mẽ dùng máu tươi cùng tính mệnh, đem Diệp Tinh Hà mài đến cực hạn. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, thở hổn hển, vung động trong tay đoạn kiếm, chỉ có thân cương, tràn vào đoạn kiếm bên trong, ba thước kiếm mang, lúc sáng lúc tối, dường như sẽ tùy thời tan biến, Diệp Tinh Hà đã là cực hạn. Hắn, đã mất sức tái chiến, có thể kiên trì đến tận đây, phản bằng lấy một cỗ không khuất phục ý chí. Mà lúc này, hai tên cung phụng, đã cười gần thẳng hướng Diệp Tinh Hà, kiếm khí sắc bén, đâm về phía Diệp Tinh Hà yết hầu. Diệp Tinh Hà chau mày, cơ hồ muốn đem răng cắn vỡ, quát lạnh nói, chết đi cho ta. Trong tay hắn đoạn kiếm, sáng lên oánh oánh thanh quang, kiếm mang tăng vọt đến ba thước. Bước lui hai người, có thể một chiêu này về sau, Diệp Tinh Hà cũng đã dùng hết trong cơ thể thần cương. Lại không có lực phản kháng, chỉ thấy trong tay hắn đoạn kiếm, kiếm mang chớp động hai lần, hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Tinh Hà đâm lấy kiếm, mụng lớn thở dốc, lồng ngực của hắn, như là xé gió dương, hồng hộc rung động, toàn thân càng là như cùng ở tại trong nước moi ra tới. Đều là mồ hôi. Danh con, ngươi mạnh lại như thế nào? Còn không phải muốn chết đến chúng ta trong tay. Lúc này, một người mặc hắc bào cung phụng, lớn tiếng cười nhạo nói. Bên cạnh hắn người, càng là nheo mắt lại, cười to nói, cái tên này gọi Diệp Tinh Hà, cũng là thanh đế nhận truyền người. Người nào cầm tới đầu của hắn, người nào liền có thể đổi lấy tước vị. Đầu người này, người nào cướp được tính người đó. Chúng cung phụng trong mắt, đều là lộ ra vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mãnh liệt sát ý, đem Diệp Tinh Hà bao phủ. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy tức giận, hắn rất muốn phản kích, nhưng thân thể đã là cực hạn, chẳng qua là đứng đây, đều run rẩy, chớ nói chi là, muốn tiếp tục chiến đấu. Đang ở Diệp Tinh Hà nhíu mày, nỗ lực suy tư đối sách thời khắc, chợt nghe, trên bầu trời truyền đến tiếng nổ, oanh, một tiếng. Phảng phất toàn bộ Tắc Hạ học cung đều chấn ba chấn. Một cỗ u lãnh, xen lẫn huyết tinh, thích giết chóc chỉ ý khí tức, trận trận kéo tới, tất cả mọi người, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Ngay sau đó, giữa không trung vang lên hậu quốc quận vương cản giữa tiếng cười to. Mộ Dung Trường Khôn, ngươi cho ta, chết đi, nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng run lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên, chỉ thấy đại sở thí đề ấn, hóa thành một tòa núi nhỏ kích cỡ tương đương, có tới gần 100 mét cao, ầm ầm mà xuống, hướng về Mộ Dung Trường Khôn hung hăng ép đi. Mà lúc này, Mộ Dung Trường Khôn lại bị hai người cận thân, một mực khóa lại hai cánh tay của hắn, vô phương chống cự, bốn phía, càng là vây quanh hơn 10 người, đem hắn đường lui, toàn bộ phong kín. Con dấu phía trên, màu đen ác long thân ảnh, như ẩn như hiện, há mồm gào thét, theo một tiếng to rõ tiếng long ngâm, con dấu hung hăng đánh vào Mộ Dung Trường Khôn trên thân. Oanh, một tiếng vang trầm, Mộ Dung Trường Khôn thân hình chấn động, hoa, một tiếng, một ngụm lão huyết phun ra. Sau đó, hắn lảo đảo hai bước, cũng không còn cách nào ổn định thân hình, ở giữa không trung rơi xuống. Đại tế tửu như là như diều đứt dây, bồng bềnh mà rơi, Tắc Hạ học cung mọi người, đều là ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh, lại, vô kế khả thi, đại tế tửu, thua, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy không thể tin, tận mắt thấy cảnh này, hắn cảm giác chấn động, khiến cho hắn có một lát thất thần. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà đột nhiên hoàn hồn, hét lớn một tiếng, đại tế tửu, dưới chân hắn xê dịch, mạnh mẽ dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình liên tục chớp động, hướng về đại tế tửu chạy đi. Bởi vì cưỡng ép thôi động thần cương, cắn trả lực lượng, trọng thương Diệp Tinh Hà, trong miệng của hắn, không ngừng có máu tươi tuôn ra, trong chốc lát, đã nhuộm đỏ vạt áo. Dù cho liều lên tính mệnh, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ làm việc nghĩa không chùn bước. Định muốn cứu đại tế tửu, có thể, hắn quá mức mỏi mệt, thân thể tiêu hao, chỉ chạy ra trên dưới 100 mét, dưới chân liền một hồi lảo đảo. Kém chút té ngã trên đất, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía không ngừng rơi xuống đại tế tửu. Dốc hết toàn lực giống to, nhanh đi cứu đại tế tửu, gầm lên giận dữ, bừng tỉnh tất cả mọi người. Các hạ học cung mọi người giật mình hoàn hồn, lập tức, có hơn 10 vị trưởng lão, hướng về đại tế tửu chạy đi. Có thể, mọi người đều là bị triều đình cung phụ ngăn cản, căn bản không đột phá phong tuyến. Nơi xa, Mộ Dung Trường Khôn dựng ngược mà rơi, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ nghe oanh một tiếng, hắn đập ầm ầm tiến vào trong lòng đất, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Thấy một màn này, Tắc Hạ học cung trong mắt mọi người, trừ bỏ lo lắng, càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đại tế tửu là cùng khen người vật, đây chính là Tắc Hạ học cung mạnh nhất tồn tại. Hắn liền là Tắc Hạ học cung cô phong đỉnh. Vị này Tắc Hạ học cung lãnh tụ tinh thần lạc bài, cũng tuyên cáo, mọi người ý chí triệt để sụp đổ, phần lớn đệ tử, đã mất đi đấu chí, thậm chí, có người trực tiếp mất đi hạ vũ khí, mong muốn lâm trận phản chiến, để đổi lấy kéo dài hơi tàn cơ hội. Tín niệm, tại thời khắc này, triệt để sụp đổ, liền đại tế tửu đều không thể ngăn cơn sóng dữ, Tắc Hạ học cung thất bại. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Này một trận chiến, Tắc Hạ học cung đã không nhìn thấy một tia hy vọng. Hậu quốc quận vương lập ở giữa không trung, đắc ý cười to, Mộ Dung Trường Khôn, đã bại vào bổn vương trong tay. Bổn vương có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu ngươi nhóm chịu thúc thủ chịu trói, bổn vương liền cho các ngươi cái chiến nô thân phận, để cho các ngươi cầu thả sống sót. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thuần Dương, nụ cười càng sâu, Lý Thuần Dương, ngươi nếu chịu giao ra Thanh Đế nhận truyền, ta cũng có thể thả ngươi một mạng, thậm chí, còn có thể để ngươi thăng quan tiến tước, ngày sau có hưởng không song vinh hoa phú quý. Lý Thuần Dương đâm kiếm mà đứng, mắt hắn híp lại, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ta nhổ vào, hậu quốc lão tạc, ngươi mơ tưởng tại ta chỗ này. Hỏi một điểm liên quan tới Thanh Đế nhận truyền tin tức. Rượu mời không uống, uống rượu phạt, nghe vậy, hậu quốc quận vương ánh mắt lạnh dần, hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền không có lý do lưu các ngươi, đều cho bổn vương giết. Vừa dứt lời, đại quân lại lần nữa thẳng hướng Tắc Hạ học cung còn sót lại mấy người. Lần này, mọi người lại không có lực phản kháng, nhưng mà vào lúc này, đột nhiên ở giữa. Lại có một tiếng buông thả bá đạo tiếng giống giận dữ. Bỗng nhiên vang lên, có ta ở đây, ta xem các ngươi ai dám động đến sư ca ta. Theo này một tiếng hét lên tiếng vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, liên tiếp thú giống thanh âm, không ngừng vang lên, nổ tung tại đây trên không. Cách chương.